Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Giao Phong. Người sai, Doflamingo, lo đứng tại rốt hậu phương, chậm rãi rút ra yêu đao quỷ khóc, ánh mắt lạnh lẽo mà nói: "Chúng ta cũng không chỉ là 4 người, mặt khác nửa ngày thời gian, đầy đủ diệt đi các ngươi. Don Quixote gia tộc cũng không đáng sợ, Doflamingo bản thân cũng không đáng sợ. Trọng yếu chính là Doflamingo biết được bí mật cùng át chủ bài. Một khi đụng vào, liền sẽ dẫn tới hải quân thậm chí chính phủ. Cho nên một khi muốn đối phó Doflamingo, liền nhất định phải nhất kích tất sát." Nghe được lo, Doflamingo trên mặt nụ cười rốt cục biến thành một vòng cười lạnh. Hắn năm ngón tay hư không xẹt qua, đột nhiên hướng về lo bỗng nhiên vạch một cái. Còn rất cuồng vọng: "Lo ngươi tiểu quỷ này." Ngũ sắc tuyến, keng, rốt rút kiếm ra khỏi vỏ. Xuân Nhạc giơ kiếm cản lại, tùy tiện chặn kia 5 cái đủ để cắt chém sắt thép sợi tơ. Ánh mắt bình tĩnh, cho dù đối mặt Don Quixote gia tộc thế lực to lớn lưới, cùng 2 tên CP không phân đội trưởng vây quanh, cũng không có lộ ra bất cứ ba động gì. Nhìn thấy rốt xuất thủ ngăn trở mình đánh úp về phía lo một kích, Doflamingo nhếch miệng cười một tiếng, kia nụ cười tràn đầy tà ác cùng cuồng vọng không bị trói buộc. Nói: "Lo, là Don Quixote một mực chạy tiểu quỷ, hiện tại ta muốn xen vào dạy một cái bộ hạ của ta. Còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay đi." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Doflamingo năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, vô số sợi tơ hội tụ, hóa thành một đạo kinh khủng rào roi. Hướng về rốt bỗng nhiên quét ngang tới. Siêu kích rảo roi. Rốt mặt không thay đổi cầm Xuân Nhạc. Trên mũi kiếm một đạo vạn vẹo chi lực vờn quanh. Đón kia một đạo cực thô rảo roi một kiếm vung ra. Vạn vẹo chi lực khuấy động phía dưới. Tướng ngạnh sinh sinh cắt đứt. "Lo, lo, lo. Còn tưởng rằng ngươi là đang gọi ta." Rốt ánh mắt nhìn chằm chằm Doflamingo. Ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cả người hắn bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, hướng về Doflamingo vọt mạnh mà đi. Động thủ, cơ hồ ngay tại rốt động thủ một sát na, Robin, Lo cùng Lafitte ba người cũng đồng loạt ra tay. Robin hai tay hư nhấc, một nháy mắt liền huyễn hóa ra vô số cánh tay. Tướng Don Quixote gia tộc phổ thông tạp binh một kích diệt đi gần 100 người. Ngay sau đó, Lo chống ra room, trong nháy mắt hoán đổi vị trí. Một kiếm vung ra, cũng là tướng mười mấy tên Don Quixote gia tộc người cắt thành 2 đoạn. Sau đó là Fitter xuất thủ. Trong đám người giống như bóng đen lấp lóe, hơn 10 người như quân bài domino bình thường liên tiếp ngã xuống đất. Máu bắn tung tóe, như thế phách lối. Chấm ngoặc kép, Diamante mang theo trường kiếm, mặt lạnh lấy hướng về phía trước sông lên. Đi tới Lafitte trước mặt, bỗng nhiên một kiếm vung ra, cùng Lafitte trong tay mộc trượng va chạm đến cùng một chỗ. Trong chốc lát hỏa hoa văng khắp nơi. Ngay sau đó còn lại các cán bộ cũng nhao nhao xuất thủ, tuôn hướng Lo cùng Robin. Mắt thấy liền muốn dùng tuyệt đối nhân số cùng thực lực ưu thế, tướng Robin bọn người cấp tốc đánh tan. Đồng thời, hai tên CP không phân đội trưởng cũng là cùng nhau phóng tới rốt, đối rốt phía sau lưng phát khởi tập kích, chuẩn bị hiệp trợ Doflamingo. Tướng rốt cấp tốc đánh tan cầm xuống, nhưng cơ hồ ngay tại toàn bộ trên quảng trường bóng người chớp động, vô số Don Quixote gia tộc người ùa lên thời điểm, một đạo lôi quang đột nhiên ở giữa từ không trung ngang nhiên đánh rớt. Xoạt! Tựa như thác nước bình thường lôi lưu từ trên trời giáng xuống. Dẫn đầu rơi xuống đất chính là một thanh màu trắng lôi đình ngưng kết chiến phủ. Rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, liền bộc phát ra một đoàn óng ánh lôi quang. Tướng tứ phía bát phương trên 100 tên Don Quixote gia tộc binh sĩ toàn bộ điện cái kinh ngạc. Mà cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, tại kia lôi quang bên trong, vô số lôi điện hội tụ, hóa thành một cái cự nhân. Giơ lên lôi đình chiến phủ, hướng về phía Don Quixote gia tộc bỗng nhiên quét qua. Lốp bốp. thô to lôi điện tựa như dòng nước, nương theo lấy chiến phủ quét ngang mà ra. Cơ hồ là một nháy mắt, liền đem toàn bộ chính phía trước mấy trăm tên binh lính bình thường lôi cuốn tại sét đánh bên trong. Liền liền Don Quixote gia tộc mấy tên cán bộ, bất ngờ không đề phòng, cũng là bị lôi điện oanh kích đến. Dù là thi triển Busosoku Haki chống cự, cũng vẫn như cũ là khắp cả người vết cháy. Lôi, Doflamingo xa xa thấy cảnh này, lập tức nhíu mày lại. Hai tên CP không phân đội trưởng cũng là ánh mắt lóe lên một cái. Bất quá cũng không để ý tới, mà là ánh mắt lạnh lẽo liên thủ, tiếp tục hướng về Rốt tấn công mạnh mà đi. Vặn vẹo chi kiếm, Rốt sừng sững không sợ, hai tay chấn kiếm vung lên, một đạo vặn vẹo chi lực liền ngang nhiên vung ra, hóa thành nửa tháng hình vòng tròn, đồng thời chém về phía CP không phân đội trưởng cùng Doflamingo ba người. CP không phân đội trưởng thực lực so Doflamingo muốn hơi yếu một chút, mà Doflamingo tại không sử dụng trái ác quỷ thức tỉnh tình huống dưới, cùng bây giờ Rốt còn có khá lớn chênh lệch. Tại Rốt một kích phía dưới, CP không phân đội trưởng hai người cùng Doflamingo liên thủ ứng đối, lại như cũ không thể chính diện chống đỡ một kích này, phân biệt bị đẩy lui ra. Mà liền tại Rốt lấy một địch ba thời điểm, nơi xa chiến trường lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Không biết từ nơi nào vọt tới một mảnh hiện ra ngân quang, giống như nước chảy, nhưng lại cực kỳ nặng nề đồ vật. Ở trong sân hội tụ, biến thành một tôn sắt thép rèn đúc cự nhân. Người khổng lồ kia hai tay nắm ở cự kiếm, bỗng nhiên một cái thuận bộ, oanh, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới. Dù là không có cái gì kiếm thuật kỹ xảo, cũng vẫn như cũ là một kiếm xé mở quảng trường đại địa. Tướng mười mấy tên Don Quixote gia tộc thành viên cuốn vào trong đó, cũng trùng trùng điệp điệp đánh úp về phía cán bộ tối cao Diamanday. Diamanday biến sắc, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên bổ ra, nửa tháng đưa tang, oanh, bộc phát ra kiếm khí màu xanh lục, cưỡng ép tướng kim loại cự nhân một kiếm ngăn chặn. Nhưng đạo kiếm khí này xâm nhập đến Stinson trước mặt thời điểm, cũng đã cực kỳ bé nhỏ. Tại hắn bên ngoài thân liền một điểm yếu ớt vết tích đều không thể lưu lại. Hai đại cự nhân hiện thân, trong nháy mắt liền tướng cái này nước động một đầm chiến trường hoàn toàn khuấy động. Rung động thanh thế hướng về tứ phía bát phương truyền lại, chấn động toàn bộ Dressrosa. Cự nhân tộc sao? Còn ăn trái ác quỷ? Chấm ngoặc kép. Piker bén nhọn thanh âm vang lên, nhìn xem Don Quixote gia tộc thành viên tại hai đại cự nhân trước mặt không có chút nào sức chống cự. Đôi mắt bên trong không khỏi toát ra phẫn nộ, cả người hắn lập tức không có vào đại địa, phát động trái cây năng lực. Đại địa phun trào bên trong, một tôn thạch đầu cự nhân sừng sững mà lên, cao tới bên trên 100 mét khoảng cách, còn muốn vượt qua hai Rudin hai người. Đi chết đi, cự nhân tộc. Piker khống chế to lớn thạch đầu nhân nắm đấm, bỗng nhiên một quyền đánh phía hai Rudin, nhưng hai Rudin làm lôi đình cự nhân, lại tinh thông Kenbunsoku Haki. Dạng này lớn quyền trong mắt hắn vô cùng chậm rãi, thậm chí đều không có tận lực đi để ý tới. Thẳng đến nắm đấm kia tiếp cận thời điểm mới hóa thành lôi điện biến mất. Piker phát hiện hai Rudin tốc độ nhanh không hợp thói thường. Kenbunsoku Haki đều có chút khó mà bắt giữ, không khỏi nhướng mày, quay đầu nhìn chằm chằm kim loại cự nhân, lần nữa một chưởng ghim xuống. Nhưng, ngay tại cái này thời điểm, thổi phồng cát vàng đột nhiên từ đại địa phía trên phun trào, hóa thành một viên cực đại sa chi lớn quyền, đón Piker nắm đấm bỗng nhiên vung đi lên. Oanh, cát quyền cùng thạch quyền va chạm, phát ra một tiếng chấn thiên động địa oanh minh. Quảng trường đại địa một nháy mắt từng khúc băng liệt, vô số Don Quixote gia tộc thành viên tại trong dư âm bay ngược ra ngoài. Trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, loại này cấp bậc lực lượng, đã không phải là bọn hắn những này phổ thông thành viên có thể nhúng tay. Liền liền Gladius tương đương bộ, giờ phút này cũng đều là sắc mặt một mảnh âm trầm. Tất cả cũng không có ngờ tới quỷ thủ đoàn hải tặc lại còn có mạnh mẽ như vậy chiến lực. Cự nhân tộc vốn là rất mạnh, lại ăn trái ác quỷ. Hơn nữa còn là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Cơ hồ một người chính là một chi khổng lồ quân đội. Hơn nữa còn là gần như vô địch quân đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.